trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn gia đình đầy ấm áp cũng bắt đầu được diễn ra. Mọi người cùng nhau dùng bữa với nhau trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Sở Diệu Linh hôm nay tâm trạng rất vui vẻ. Cô dùng bữa cũng rất ngon. Ông nội Hàn ngồi ở vị trí ngay giữa. Bên cạnh là cô và anh ngồi đối diện với ba mẹ Hàn. Hàn phu nhân, nhìn cô người đã gầy lại ăn ít như vậy. Thật khiến bà không thể hiểu nổi con gái bây giờ mà. Để giữ dáng mà lại hành hạ bản thân như vậy. Linh Linh con ăn nhiều vào. Đừng cách sáo. Mọi người đều là người một nhà cả. Hàn phu nhân vừa gấp đũa thức ăn vào chén cô vừa cười hiền từ nói. Cô gật đầu lễ phép với bà. Hàn Hạo Dương ngồi bên cạnh lâu lâu lại gấp thức ăn để vào chén cho cô. Nhìn cô ốm như vậy anh cũng không hài lòng lắm. Sau này về anh sẽ vỗ cho cô béo lên. Như vậy khi ôm mới thích. Hàn Hạo Dương thấy cô ăn nhiều đến bụng căng tròn mà hài lòng. Khẽ cong môi cười nhẹ. Lấy tay xoa xoa bụng giúp cô. Cả bàn ăn mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Cô và anh cũng biết phối hợp mà cười theo. Sau bữa ăn, mọi người ra ngoài phòng khách uống trà trò chuyện. Hàn Hạo Dương và cô thì ra ngoài vườn đi dạo. Hóng gió, hoa viên Hàn gia rất rộng lớn. Xung quanh trồng nhiều cây to. Nên dọc đường đi rất mát. Nên cả hai mới quyết định đi dạo một chút. Đi dạo một lúc, anh và cô ngồi lên ghế đá phía trước. Ngắm nhìn khung cảnh trong hoa viên. Bây giờ là buổi trưa. Gió thổi nhẹ nhẹ thật khiến người ta thoải mái. Nhìn cô và anh bây giờ thật bình yên làm sao. Một lúc thấy cô cứ ngáp tới ngáp lui. Nên anh dắt cô về phòng anh để cô nghỉ ngơi. Bước vào phòng anh, cô hơi ngạc nhiên mọi thứ rất giống căn phòng ở biệt thự Thanh Nguyễn. Từ màu sắc đến cách bày trí. Anh thấy cô cứ thẩn thờ như vậy. Bước đến ôm lấy eo cô từ phía sau. Giọng đầy sủng nịnh mà nói. Ở đây anh chỉ có áo sơ mi vợ dùng tạm nhé. Anh sẽ cho người chuẩn bị quần áo mới cho vợ. Lời vừa xong, anh đã nắm lấy tay cô. Bước về phía phòng để quần áo được ngăn cách với phòng ngủ anh bằng một cánh cửa. Anh chọn cho cô một chiếc áo sơ mi màu đen. Sau đó thì cô vào phòng tắm thay ra chiếc váy mà mình đang mặc. Chiếc áo anh khá to so với cơ thể nhỏ nhắn của cô. Chiếc áo dài qua mông, làm lộ đôi chân thon dài của cô. Anh đang ngồi trên giường nhìn cô bước ra mà ngơ ngác. Bước đến ôm lấy eo cô. Kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Thổi hơi nóng vào tai cô mà nói. Vợ à, em là đang muốn quyến rũ anh sao? Cô nghe anh nói mà giật cả mình. Cô đâu cố ý quyến rũ anh đâu chứ tại anh bảo cô mặc áo anh đấy thôi. Em nào có. Tại anh bảo em mặc mà. Giờ lại nói em muốn quyến rũ anh sao? Vậy là do anh. Hửm, anh nói nhưng tay đặt ở eo cô bóp nhẹ một cái. Kéo cô nằm xuống giường. Môi lưỡi chạm nhau tạo nên tiếng chóp chép vang khắp cả căn phòng. Qua một lúc cả hai cũng rời môi nhau. Cô nằm trọn vào lòng anh. Ánh mắt cả hai bắt đầu lim dim rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đến tối, buổi tối đã được chuẩn bị xong hết cả. Mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa. Vào bàn rồi lại không thấy anh và cô đâu. Lúc này Hàn lão gia mới lên tiếng hỏi quản gia. Tiểu Dương và Linh Linh đâu sao không thấy hai đứa xuống cùng dùng bữa. Dạ thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn còn trên phòng ạ. Quản gia khuôn mặt đầy phúc hậu. Đứng bên cạnh nhìn ông hơi cúi đầu giọng cung kính nói. Sao không gọi chúng xuống. Vâng tôi sẽ đi ngay. Không cần đâu. Cô ấy vẫn còn ngủ. Một lát con sẽ mang lên. Hàn Hạo Dương từ trên cầu thang đi xuống nghe thấy hai người đang nói chuyện. Vừa đi xuống vừa nói. Bước vào bàn thản nhiên mà ngồi xuống. Hàn phu nhân nghe anh nói vậy mà cười hài lòng nhìn anh. Trong lòng bà cũng biết tại sao cô lại buồn ngủ như vậy. Mọi người cũng hiểu nên cũng giả vờ như không biết gì. Chỉ cố kiềm nén giọng cười của mình. Vậy có phải là nhà chúng ta sắp đón thêm một tiểu bảo bối nữa không? Lúc này ông nội Hàn mới lên tiếng. Giọng cố kiềm nén mà lên tiếng. Mọi người nghe ông nội Hàn nói vậy thì bắt đầu cười vang lên. Mọi sự kiềm nén nảy giờ, bây giờ mới được bùng phát mạnh mẽ. Cả nhà bắt đầu chuyển đề tài về tiểu bảo bối tương lai của hai người. Trong bàn ăn cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt hơn. Con nghĩ cô ấy chắc sẽ sớm có tin vui thôi. Bây giờ có lẽ nòng nọc của con đang phát triển trong người cô ấy rồi cũng nên. Hàn Hạo Dương nhìn mọi người vui vẻ như vậy mà cũng tiếp lời. Khẽ cong môi cười, ánh mắt đầy sự chắc chắn mà nhìn mọi người. Sở Diệu Linh lúc này vẫn còn đang ngủ không hay biết cuộc trò chuyện dưới nhà. Mọi người vẫn đang bàn đến sôi nổi. Nếu như để cô biết những lời anh vừa nói không biết cô sẽ xấu hổ đến mức nào. Chắc sẽ đỏ mặt kiếm cái lỗ để mà chui xuống mà trốn. Anh nghĩ, cách chương.